Xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta tiếp tục đến với tập 265 của bộ truyện Tiên Hiệp Mãng Hoang Kỷ, tác giả Ngã Cật Tê Hồng Thị, người đọc Khánh Duy, nguồn gocchuyen.com. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục theo dõi diễn biến của câu chuyện. Lại nói, Kỳ Linh lúc bấy giờ đi vào Minh Tâm Đảo Hồ Dực Xà. Nơi này là nhà của Kỳ Linh. Hôm nay ba tùy tùng Kỳ Linh là Thanh Ma, Tô Vô Cơ, Đan Bảo cũng ở nơi này. Thậm chí bát đại đệ tử Thạch Trạch của Kỳ Linh cũng ở đây. Một đám người cùng đang ngồi ăn uống, không khí rất vui vẻ. Kỳ Linh, con bế quan lâu như vậy, mấy ngàn hỗn độn kỷ nguyên mới đi ra một chuyến, chúng ta muốn gặp con cũng thật khó khăn. Kỳ Nhất Xuyên ngồi bên cạnh, tâm tình của ông ta rất vui vẻ. Bế quan mấy ngày nay ngẫu nhiên lại gặp bình cảnh, Kỳ Linh lại đi ra ngoài. Trong một vạn năm, một vạn ngàn hỗn độn kỷ nguyên, cùng đi ra 6 lần. Linh Nhi có đại sự, hắn bế quan rất trọng yếu, ngươi xen vào làm gì? Quất Chỉ Tuyết nói, Quất Chỉ Tuyết tươi cười nhìn Kỳ Linh. Linh Nhi, để ta giới thiệu cho con, Ngọc Thần, mau tới đây nào. Một hài đồng đáng yêu, sớm chờ bên cạnh chạy tới. Quất Chỉ Tuyết vui mừng kéo tay hài đồng và nói với Kỳ Linh. Đây là Ngọc Thần, là huyết mạch của Kỳ gia chúng ta, cũng là người thông tuệ nhất trong vô số năm qua. Hắn là thiên tài yêu nghiệt, khó lường, đã đạp vào trung cực chi đạo, hôm nay là đạo quân nhị bộ. Sao? Kỳ Linh kinh ngạc nhìn hài đồng ở trước mặt. Bái kiến Bắc Minh lão tổ. Hài đồng Kỳ Ngọc Thần cung kính hành lễ. Phụ thân, Ngọc Thần đúng là rất lợi hại. Hắn còn lợi hại hơn con rất nhiều. Kỳ Minh Nguyệt cũng vui mừng nói. Hắn tu hành cho tới bây giờ rất ngắn, bởi vì vẫn không dám quấy rầy phụ thân, cho nên hắn thành đạo quân cũng không nói với phụ thân. Kỳ Linh lúc trước đã phân phó, chỉ có đại sự liên quan đến sinh tử mới được liên hệ với mình. Nếu không thì đừng quấy nhiễu mình bế quan. Kỳ Linh nhìn hài đồng trước mặt, đôi mắt liền sáng ngời. Nữ nhi Kỳ Minh Nguyệt của mình từng dạy bát đệ tử Thạch Trạch tu hành. Ở chung lâu dài cho nên Kỷ Minh Nguyệt và Thạch Trạch cuối cùng kết thành đạo lữ. Hai người bọn họ kỳ thật trước kia đã có tình cảm với nhau. Kỷ Minh Nguyệt lại cô độc tới nay, Thạch Trạch cũng một lòng tu hành. Cả hai ở chung càng lâu cho nên càng có tình cảm sâu đậm. Vì vậy Kỷ Minh Nguyệt và Thạch Trạch cũng có hài tử. Hài tử đầu tiên của hai người, Thạch Trạch liền yêu cầu lấy họ Kỷ để tỏ ý tôn kính sư tôn và cũng là nhạc phụ Kỷ Linh. Hài tử thứ hai mới mang họ Thạch. Vì vậy nhất mạch của Kỳ Linh cũng xem như có truyền thừa. Càng truyền càng nhiều, sinh sôi nảy nở càng nhiều. Kỳ Linh nhất mạch xem như cũng không tệ. Dù sao từ nhỏ đã có số mệnh gia thân, khả năng so sánh được với thiên tài yêu nghiệt đỉnh cấp trong vực giới. Cho đến nay Kỳ Ngọc Thần xuất hiện, từ nhỏ cực kỳ thông minh, tu hành vô cùng thông suốt, lại được Kỳ gia tài bồi, dùng tốc độ cực nhanh tu hành tới thế giới cảnh. Về sau đi ra ngoài lưu lạc, lịch lãm rèn luyện, hắn cũng đặt vào kiếm đạo trung cực. Kỳ thật cả hỗn độn vũ trụ, văn minh người tu hành giả đã bắt đầu dẫn đạo một ít thiên tài đi theo đường trung cực chi đạo. Dùng cả hỗn độn vũ trụ rộng lớn, có rất nhiều người đã bước vào trung cực chi đạo. Gần như mỗi vực giới đều có một đám, mà kể ra hơn một vạn hỗn độn kỷ nguyên lại lần đầu tiên sinh ra thiên tài yêu nghiệt như vậy. Tự nhiên làm cho Kỷ Nhất Xuyên, Quất Chỉ Tuyết vô cùng yêu thích. Kỷ Linh nhìn hài đồng Kỷ Ngọc Thần ở trước mặt mình. Hắn nhìn về quá khứ, lại càng có thể ẩn ẩn rình mò vận mệnh tương lai của Kỳ Ngọc Thần, sợ là còn ưu tú hơn bắt đệ tử của mình. Đáng tiếc gặp đại nạn ở cửa ải hợp đạo. Tốt, rất tốt. Kỳ Linh không khỏi tán dương hai tiếng, liền nói. Ngọc Thần, mấy ngày nay ngươi đi theo ta, có cái gì không hiểu, cứ hỏi ta. Vâng, lão tổ. Kỳ Ngọc Thần kích động vui mừng, hắn đương nhiên vô cùng sùng bái lão tổ Kỳ Thị. Lão tổ của mình có thể sánh ngang với chí tôn. Hắn càng nghe Thanh Ma chúa tể khoe khoang lão tổ dễ dàng bắt sống gần 4.000 tên chúa tể đế quân, thực lực mạnh không thể tưởng tượng. Luận kiếm đạo, hắn chính là người mạnh nhất trong văn minh người tu hành giả. Kỳ Linh càng nhìn Kỷ Ngọc Thần lại càng vui mừng. Trên người của hắn, Kỳ Linh nhìn thấy bóng dáng của mình năm xưa. Nếu lần này mình bế quan thất bại, Kỷ Ngọc Thần có thể thành công cũng không tệ. Nào, ngồi bên cạnh ta. Kỳ Linh phân phó, hắn cũng không che giấu sự yêu thích của mình đối với Kỳ Ngọc Thần. Minh Nguyệt. Kỳ Linh cười hỏi. trong thời gian gần đây có chuyện gì trọng yếu không? Trong lúc bế quan, mỗi lần đi ra, Kỳ Linh cũng hỏi vài chuyện. Kỳ Minh Nguyệt hôm nay cũng là đạo quân tứ bộ, Thạch Trạch cũng là đạo quân tứ bộ. Hai người bọn họ, một là con gái Kỳ Linh, một là đệ tử của Kỳ Linh, thường xuyên đi ra ngoài nên tin tức cũng rất linh thông. Là có một đại sứ phi thường trọng yếu, Kỳ Minh Nguyệt nói. Còn thậm chí còn nghĩ sẽ mời phụ thân xuất quan. Nghĩ đi nghĩ lại vẫn không thấy quấy rầy phụ thân là hơn. Cho dù phụ thân có biết, trễ cũng không có gì cả. Ồ, là đại sự gì vậy? Kỳ Linh hiếu kỳ hỏi. Nhị sư đệ Thanh Trúc, hắn đã hợp đạo thành chúa tể rồi. Kỳ Minh Nguyệt vui mừng nói. Trong một đám đồng môn thì hắn hợp đạo là nhanh nhất. Ta đến bây giờ còn không có nắm chắc hợp đạo. Ồ, Khuất Đỉnh cũng hợp đạo thành công sao? Kỳ Linh vui vẻ, hắn cũng thăm dò nhân quả. Nhị đệ tử Thanh Trúc Dương Khuất Đỉnh, Kỳ Linh lúc trước còn là thế giới cảnh tiến vào dị vũ trụ. Dưới sự trùng hợp đụng phải Dương Khuất Đỉnh còn là phàm tục. Tuy Dương Khuất Đỉnh không quá ưu tú, nhưng đạo tâm rất mạnh. Kỳ Linh cũng ưa thích nên thu hắn thành nhị đệ tử. Kỳ Linh trước kia đã từng ẩn ẩn cảm giác được nhị đệ tử này có thành tựu cao nhất. Không nghĩ tới hôm nay đã thành chúa tể. Biết rõ sau khi nhị sư đệ thành công, hắn cũng tự mình đến đây bái kiến phụ thân. Còn không dám quấy rầy phụ thân, sau đó liền thương lượng với bồ đề lão tổ, cũng tặng ba bảo vật Tây Tư tộc cho nhị sư đệ xem như là chúc mừng. Kỳ Minh Nguyệt nói. Cũng nên như thế. Kỳ Linh gật đầu. Kỳ Linh đạt được đại lượng bảo vật Tây Tư tộc trong không gian che giấu. Hắn có cho nữ oa bồ đề cùng với Kỳ Minh Nguyệt một phần. Cho dù là đệ tử thì hắn cũng không tùy tiện đưa cho. Nhị đệ tử thành chúa tể đạt được 2-3 kiện bảo vật Tây Tư tộc cũng không có gì cả. Con còn chưa nói xong, nhị sư đệ hắn cách đây không lâu đã đạt được tòa dị vũ trụ, đã thành dị vũ trụ chi chủ rồi. Kỳ Minh Nguyệt vui mừng nói. Dị vũ trụ này không phải nhị sư đệ hắn chiến đấu đạt được, mà là một vị chí tôn ban cho. Sao? Chí tôn ban cho ư? Kỳ Linh kinh ngạc. Chí tôn biết rõ chuyện của Kỳ Linh, đối đãi với hậu bối hắn sẽ không ban cho quá nhiều, tất cả đều cần sự công bình. Là như thế này, nhị sư đệ hắn có kiếm đạo rất mạnh, hơn nữa có đạo tâm viên mãn, vô tình gặp được Hủy Diệt Chí Tôn. Hủy Diệt Chí Tôn khảo nghiệm hắn một phen, cũng rất ưa thích, liền ban cho một tòa dị vũ trụ. Kỳ Minh Nguyệt nói. Sao, đạo tâm viên mãn ư? Kỳ Linh sợ hãi thán phục. Đạo tâm viên mãn là điều kiện tất yếu thành tựu chí tôn, cũng là điều kiện tất yếu hợp đạo trung cực chi đạo thành công. Có đạo tâm viên mãn là phi thường. Khó trách Ách Khổng thưởng thức hắn như vậy. Kỳ Linh năm đó đã cảm thấy Thanh Trúc tâm tình phi phàm, phi thường thích hợp tu đạo. Hơn nữa, chính mình xem như hoàn hảo nuôi thả đệ tử này, chỉ lưu lại một ít pháp môn thủ đoạn mà thôi. Từ giai đoạn phàm tục thì hắn không quản đệ tử này, tất cả dựa vào đệ tử, dốc lòng mà làm. Tâm tình của Kỳ Linh vô cùng tốt, liền nói. Những đồng môn của ngươi, ngươi nói ra cả đi. Vâng. Kỳ Minh Nguyệt hơi kinh ngạc, vì sao phụ thân lại hỏi thăm cẩn thận như vậy? Nàng cũng không nghĩ nhiều và lên tiếng. Kỳ Linh xuất quan lần này là vì giải quyết tục sự. Kỳ Linh đương nhiên phải quan tâm nhiều tới các đệ tử thân truyền của mình. Nghe con gái nói chuyện lại căn cứ nhân quả tương lai rình mò, Kỳ Linh có thể nhận thức được kỹ càng. Đại đệ tử Thanh Nhai Tiểu Vũ thiên phú tu hành không bằng Kỳ Minh Nguyệt, hôm nay chỉ là thế giới cảnh, tuy tu hành thấp nhưng tiêu dao tự tại. Có lẽ nội tâm Thanh Nhai Tiểu Vũ cũng tình nguyện sống cuộc sống bình tĩnh như vậy. Nhị đệ tử Thanh Trúc Dương Quyết Định không cần nói nhiều. Tam đệ tử Phong Tiêu, hắn có thanh danh vang dội trong Viêm Long vực giới, dẫn xuất rất nhiều chuyện. Hắn lại quá mức bướng bỉnh cực đoan, gây địch phần đông, bởi vì một nữ tiên mà giết tới tận một đại môn phái, đều chém giết 2 gã đế quân, bị Viêm Long vực giới nhận định là đạo quân xếp hàng thứ nhất. Còn về phần Kỳ Linh Ngư, đã sớm siêu nhiên không có trong danh sách nữa rồi. Phong Tiêu, lúc trước cũng cảm giác tương lai của hắn sẽ rất phiền toái. Ta lo lắng nhất chính là hắn ta. Kỳ Linh âm thầm quyết định. Xem ra còn phải đi gặp hắn một lần rồi. Tứ đệ tử đến nay chưa từng xuất thế. Ngũ đệ tử, Lục đệ tử, Vô Nhai và Thị Họa làm thần tiên quyến lữ tiêu giao nhất. Hai người bọn họ ân ân ái ái, hành tẩu cương vực mênh mông làm cho Kỳ Linh cũng mừng rỡ. Thất đệ tử Hồ Hạnh, đại tiên, tính tình như ngoan đồng, thích chạy đi chơi, hôm nay cũng không biết lỡ chạy đi nơi nào. Bát đệ tử Thạch Trạch là an tâm nhất. Hắn ở cùng với nữ nhi Kỷ Minh Nguyệt của mình. Kỷ Linh ở lại tam giới 2 năm. Kỷ Linh liền mang theo Thanh Ma, Vưu Cơ, Đan Bảo, còn có thiên tài Kỷ Ngọc Thần mới xuất hiện của Kỷ tộc, rời khỏi tam giới và ra bên ngoài phiêu bạt lưu lạc. Kỷ Linh một đường phiêu bạt, hắn đi gặp một ít đệ tử của mình và các hảo hữu. Kỷ Linh muốn gặp đầu tiên chính là Kiều Trần. Đó là hảo hữu vào sinh ra tử nhiều lần với hắn. Sóng nước mênh mông và bành trướng. Trong sóng nước mênh mông đó có một nam tử áo bào bạc giống như thần linh. Hắn cao 108,000 trượng. Hắn đứng trong sóng nước vô tận và diễn luyện quyền pháp. Từng chiêu từng thức đều làm sóng nước vô tận chấn động. Một chiếc phi chu xuất hiện bên cạnh nhưng chưa từng quấy dày. Qua tầm gần nửa canh giờ, sau khi diễn luyện xong, Kỷ Linh áo trắng đứng trên hư không cười nói: "Kiều Trần." Kiều Trần giáo chủ quay đầu nhìn sang hết sức vui mừng. "Ồ, Bắc Minh, đạo quân khó lường như ngươi, vậy mà cũng tới gặp ta sao? Thật khó có được, khó có được. Hổ thẹn với ngươi rồi, ta vẫn đang bế quan, chưa từng tới tìm ngươi được." Kỷ Linh bước chậm qua, về phần đám người Tu Vô Cơ đứng ở đằng xa không có đi theo. "Ngươi bế quan quan trọng hơn." Kiều Trần nhìn Kỷ Linh, cũng cảm nhận được chân linh của hắn tán loạn càng nhanh hơn, cũng có chút đau lòng cho hảo hữu. Hắn hiểu hảo hữu của mình không chống đỡ được bao lâu nữa. "Bác Minh, lần này ngươi tới tìm ta là gặp mặt lần cuối hay sao?" "Ừ, có lẽ là vậy." Kỷ Linh cười nói: "Ta sẽ phải bế tử quan, lừa một đường sinh cơ. Nếu ta thành công, lần có thể nghịch chuyển chân linh tán loạn. Nếu như ta thất bại, lần gặp mặt này chính là lần huynh đệ chúng ta gặp nhau lần cuối cùng." "Sao? Nghịch chuyển chân linh tán loạn ư?" Kiều Trần lập tức tràn ngập chờ mong. "Chỉ cần hợp đạo thất bại cũng chính là phải chết mà." Kỷ Linh nói: "Văn minh người tu hành chúng ta chưa từng vi phạm việc này. Tây Tư tộc lại có thể vi phạm. Có lẽ Tây Tư tộc có tính mạng khác chúng ta. Muốn nghịch chuyển chân linh tán loạn, chí tôn là không làm được. Ta cũng chỉ có thể lừa một đường sinh cơ." Kiều Trần vỗ vỗ vai Kỷ Linh nói: "Ta tin tưởng ngươi có thể làm được." "Thôi, không nói đến chuyện của ta nữa. Ngươi như thế nào rồi?" Kỷ Linh cười hỏi: "Chuẩn bị lúc nào hợp đạo đây? Nhìn ngươi, thủy hành nhất đạo đã đạt tới cảnh giới khá cao rồi. Theo ta được biết, bài danh của ngươi tại đạo quân trong Viêm Long vực giới cũng đứng hàng thứ nhất rồi. Sao, như thế nào? Sao ngươi lại để đồ đệ của ta đứng thứ nhất vậy?" Kỷ Linh trước kia đưa qua hương bảo linh quả và một ít pháp môn thủy hành nhất đạo cho Kiều Trần, trợ giúp hảo hữu này. Kiều Trần dốc lòng tu hành, thủy hành nhất đạo càng tăng lên viên mãn. Có thể nói, hắn hiện tại là đạo quân có phòng ngự mạnh nhất Viêm Long vực giới. Trừ Kỷ Linh ra, thực lực hoàn toàn có hy vọng sắp xếp ở đệ nhất. Bài danh của Kiều Trần thực tế cũng không cao. "Ai, tranh giành những cái hư danh kia làm cái gì? Như Bắc Minh ngươi chẳng phải cũng siêu thoát bài danh của đạo minh rồi đó sao?" Kiều Trần trêu ghẹo nói: "Huống chi là ta là trưởng bối của Phong Tiêu đạo quân, làm sao có thể tranh giành với hắn ta được đây? Phong Tiêu quá mức bộc lộ tài năng." Kỷ Linh nhẹ nhàng lắc đầu nói: "Phong Tiêu thật sự là cái gì chứ? Lúc hắn mới là đạo quân tứ bộ cũng luận bàn với ta một lần, lần đó làm ta kinh sợ." Kiều Trần cảm thán nói: "Cứng quá dễ gãy, cũng quá cực đoan rồi, cũng do gặp gỡ của hắn ta mà tạo thành." Kỷ Linh lắc đầu: "Tam đệ tử này là chịu khổ nhiều nhất, lúc còn trẻ đến đạo quân gặp nhiều tai nạn." "Chuẩn bị lúc nào thì hợp đạo đây?" Kỷ Linh hỏi. "Cũng nhanh thôi, có pháp môn ngươi đưa cho, ta càng cảm giác đạo của mình viên mãn hơn." Kiều Trần cười nói: "Đợi đến lúc cảm thấy tất cả đều viên mãn, ta sẽ sử dụng hương bảo linh quả để hợp đạo. Ngắn thì 1 vạn hỗn độn kỷ nguyên, lâu thì 3-5 vạn hỗn độn kỷ nguyên." "Ừ, đến lúc đó ta sẽ tới chúc mừng." Kiều Linh cười nói: "Ồ, nhất định phải vậy." Kiều Trần cũng nói: "Hai người bọn họ đang gặp phải kiếp nạn. Kiều Trần là hợp đạo chi kiếp, Kỷ Linh là chân linh tán loạn chi kiếp. Hai huynh đệ đều gặp kiếp nạn, bọn họ đều muốn gặp lại nhau. So sánh ra Kiều Trần lại trải qua động minh ngọc phù, Kỷ Linh tặng cho pháp môn hương bảo linh quả trợ giúp. Nắm chắc khi hợp đạo rất cao, Kỷ Linh có hy vọng thấp hơn rất nhiều." Hắn sau khi nói chuyện với Kiều Trần thật lâu, rất cuộc Kỷ Linh cũng cáo biệt hảo hữu. Rất nhanh Kỷ Linh đi tới một thế giới hỗn độn bình thường trong Viêm Long vực giới. Hắn gặp lại tam đệ tử Phong Tiêu. Trong một tiểu lâu hẻo lánh, Phong Tiêu ăn mặc áo bào xám, Áo bào cũng không phải pháp bảo biến thành, thật sự là áo bào vải bố, giá rẻ và bình thường trong phàm tục. Trên người hắn vô cùng bẩn, tóc tai tán loạn. Hắn ngồi tại nơi hẻo lánh đó, một mình một chén rượu. Hắn uống rượu chưa bao giờ say. Hắn vẫn thường xuyên tới đây uống rượu. Trong tiểu lâu cũng không có ai dám tới quấy rầy hắn. Bởi vì ngay nửa năm trước đây, gia hỏa vô cùng bẩn này dùng một chiếc đũa đánh chết thành chủ tòa thành này. Ồ, một mình ngươi uống rượu sao? Một giọng nói bỗng nhiên vang lên, Phong Tiêu hết sức kinh ngạc. Thậm chí có người có thể tới trước mặt mình mà bản thân hắn không biết chút nào ư, lại chưa từng tàng hình, chưa từng thu liễm khí tức, nhưng chỉ có chính mình chưa từng phát hiện ra sao. Loại cảm giác cổ quái này làm cho nội tâm hắn không thể tin nổi. Hắn quay đầu nhìn lại, Kỳ Linh áo trắng đang ngồi trên ghế, hắn đang tự rót rượu cho mình. Sư phụ! Phong Tiêu nhìn thấy Kỳ Linh lập tức quỳ xuống dập đầu. Hắn tôn kính nhất chính là sư phụ. Kỳ Linh không có ngăn cản, hắn nhìn đệ tử dập đầu. Đứng lên đi, Kỳ Linh nói. Vâng. Phong Tiêu đứng dậy, Kỳ Linh bưng chén rượu lên. Đến đây, hai sư đồ chúng ta cùng uống rượu nào. Phong Tiêu lập tức bưng chén rượu lên, cung kính uống với Kỳ Linh. Những người phàm tục trong tiểu lâu không ý thức được Kỳ Linh tồn tại, cũng không cảm giác Kỳ Linh tồn tại. Đệ tử làm sư phụ thất vọng rồi. Phong Tiêu uống xong liền hổ thẹn nói. Không có gì thất vọng và không thất vọng cả. Con đường tu hành có trăm ngàn loại. Kỳ Linh nói. Trước ngươi ở tại gia hương của ngươi, trước khi chưa từng tiến vào Viêm Long vực giới, đã có tâm kiếp rồi. Ngươi đi tới một bước này cũng là sư phụ ta không bảo hộ ngươi chu toàn. Không, không thể trách sư phụ, đều là do con đường con chọn. Phong Tiêu liền nói. Chính hắn cũng biết hắn nên cuồng như thế, thậm chí tạo đại sát kiếp. Nếu như không phải sư phụ hắn là Bắc Minh Đạo Quân, chỉ sợ đã sớm có thành chủ thánh thành ra tay giết chết hắn rồi. Người ý định sống ở đây cả đời còn lại hay sao? Kỳ Linh lên tiếng hỏi. Con mệt mỏi, không muốn động chạm. Phong Tiêu nói. Quê hương con cũng không muốn về. Con muốn ở tại thế giới phàm tục này. Cũng được. Kỳ Linh cũng không có khuyên bảo. Lần này ta tới gặp ngươi, chỉ sợ cũng là lần gặp ngươi cuối cùng. Chỉ muốn uống rượu với ngươi, nói thêm vài câu. Tất cả con đường tu hành đều là bản tâm. Kiên trì bản tâm là được. Không cần sợ hãi, không cần cảm thấy thua thiệt. Đôi mắt Phong Tiêu đỏ lên. Đương nhiên hắn cảm giác chân linh sư phụ tán loạn rất lợi hại, sợ là chống đỡ không được quá lâu. Những thứ khác không nói, uống rượu nào. Kỳ Linh cười nâng chén. Hắn dừng lại uống rượu với Phong Tiêu một thời gian, sau đó Kỳ Linh liền rời đi. Hắn không xen vào đồ đệ tu hành, cho dù con gái hợp đạo cũng không trợ giúp. Phong Tiêu tương lai như thế nào, hắn tối đa chỉ dẫn đạo đạo tâm của Phong Tiêu, làm cho đạo tâm của đệ tử kiên định và viên mãn thêm một chút. Những chuyện khác phải xem chính bản thân đệ tử. Kỳ Linh mang theo đám người tu vô cơ đi phiêu bạt và tiến về phía trước, cũng gặp ngũ đệ tử, lục đệ tử và thất đệ tử. Vèo! Một chiếc vực giới phi chu đang phi hành nhanh chóng. Ngọc Thần! Kỳ Linh chỉ điểm nói. Thiên phú của ngươi có thể so sánh với bất cứ đệ tử nào của ta, còn có khi cao hơn một mảng rất lớn. Kỳ Linh nhìn thấy rất nhiều thiên tài yêu nghiệt, như nữ hoa nương nương có thiên tư cực cao, chỉ dùng thời gian rất ngắn đã thành tựu chúa tể. Kỳ Linh xem ra Kỳ Ngọc Thần rất tiếp cận chính mình và nữ hoa nương nương. Thế nhưng người có một nhược điểm rất rõ ràng. Kỳ Linh nói. Có lẽ bởi vì sinh ra ở trong kỳ thị nhất mạch, ngươi trải qua quá ít chuyện. Lúc đầu trong tu hành được gia tộc tài bồi, đạo tâm của ngươi còn chưa đủ. Vâng. Kỳ Ngọc Thần ngoan ngoãn đáp lời. Con cưng của thiên tử nói chính là Ngọc Thần. Như Kỳ Linh lúc trước còn phải tự mình trải qua quá trình tìm kiếm pháp môn, chính mình đi tranh cướp các kỳ ngộ, thậm chí chính mình tình tình hiểu hiểu đặt vào trung cực chi đạo. Mà Kỳ Ngọc Thần lại khác, tài nguyên kỳ thị tài bồi, rất nhiều bồi dưỡng tôi luyện cũng chỉ trải qua một chút. Tuy đạo tâm Kỳ Ngọc Thần không tệ, muốn đặt tới đạo tâm viên mãn hợp đạo kiếm đạo trung cực còn kém rất xa. Kiếm đạo trung cực muốn hợp đạo thành công nhất định phải có đạo tâm viên mãn. Kỳ Linh nói. Trong Viêm Long vực giới chúng ta có tâm kiếm đế quân, tâm kiếm thuật, tu luyện tầng cao nhất, đạt tới đạo tâm viên mãn. Trong kỳ thị chúng ta có rất nhiều truyền thừa về đạo tâm viên mãn. Còn đã hiểu. Kỳ Ngọc Thần gật đầu. Hiểu cũng vô dụng thôi. cần biết làm mới được. Kỳ Linh phân phó, từ hôm nay trở đi, ngươi bắt đầu tu hành đạo tâm huyễn kiếm thuật. Sao? Đạo tâm huyễn kiếm thuật ư? Kỳ Ngọc Thần nghi hoặc nói, lão tổ à, con chưa từng nghe qua pháp môn này. Là pháp môn tu hành đạo tâm do ta sáng tạo ra, nếu ngươi biết mới là kỳ quái. Kỳ Linh cười nói, đây chính là pháp môn thích hợp với ngươi. Có thể tu luyện đạo tâm là phải dựa vào chính mình, pháp môn chỉ là tham khảo. Nói xong, Kỳ Linh xuất ra một ngọc giản đưa tới cho Kỳ Ngọc Thần. Kỳ Ngọc Thần cung kính tiếp nhận. Tâm kiếm đế quân, thần đế hỏa lung, thanh trúc dương khuất định, có thể có đạo tâm viên mãn là rất khó lường. Bọn họ lưu lại pháp môn đạo tâm viên mãn, nhưng khó có người thứ hai tu hành thành công. Bởi vì tu hành đạo tâm, mỗi người tu hành đều có kiến giải của mình. Nếu Kỳ Linh một lòng tìm hiểu tâm kiếm kiếm thuật, sẽ không thể viên mãn chính thức được. Hắn cần vào lúc hợp đạo phải có đạo tâm viên mãn. Hắn hao phí thời gian 3 năm mới bước ra một bước cuối cùng. Hao phí thời gian dài như vậy cũng làm cho Kỳ Linh hợp đạo thất bại. Tuy pháp môn này của ta có thể giúp ngươi tu hành đạo tâm, ngươi cũng phải nhớ kỹ, đạo tâm của ngươi là của ngươi, không phải là của người khác. Cho nên hỏi cũng là hỏi mình, muốn đạo tâm viên mãn cũng cầu ở chính mình thôi. Vâng. Kỳ Ngọc Thần vẫn ghi nhớ. Kỳ Linh không có nói thêm. Hắn nhìn thấy tương lai của Kỳ Ngọc Thần nhất định sẽ gặp rất nhiều ngăn trở, ma luyện mới có một đường hy vọng đạo tâm viên mãn. Nếu như xuôi gió, xuôi nước chỉ đạt tới đạo quân tứ bộ mà thôi, không có khả năng đạo tâm viên mãn, càng không cần nói hợp đạo thành công. Cũng trong lúc đó, trong một bí cảnh không gian, trong bí cảnh có phế tích, hiển nhiên trải qua chém giết rất thảm thiết. Khánh Hoàn huynh à, ta tới thăm huynh đây. Kỳ Linh nhìn phế tích tung điện ở trước mặt, ánh mắt xuyên qua thời không, nhìn thấy chuyện từng xảy ra trong quá khứ tại đây. Trong năm tháng mình bế quan, Khánh Hoàn đạo quân đã chết trận tại nơi này. Tuy Khánh Hoàn cũng rất được, trước khi địch nhân đánh chết đã dùng hủy diệt bí cảnh làm đại giá để đồng quy vô tận. Thiên hỏa mang nhai chưa qua là tiêu sái nhất, Kỳ Linh cũng ăn uống với hắn 2 ngày mới tách ra. Mấy vạn ngôi sao hỗn độn giống như là quân cờ, chúng không ngừng xoay tròn trong hư không và hình thành một đại trận. Trung ương hư không thần điện có một thanh niên nhỏ gầy đầu trọc đang ngồi trong đó. Lực lượng vô hình lấy hắn làm trung tâm, bao phủ mấy vạn ngôi sao hỗn độn ở chung quanh. Nhiệm vụ nhân giai cấp 1 đã hoàn thành. Ngươi lần thứ nhất bước vào con đường tu hành, những đồng đội có kinh nghiệm đều đã chết cả. Ngươi còn có thể nghịch chuyển, sống sót lại, đúng là đáng giá tài bồi mà. Tần An cũng đừng làm cho ta thất vọng. Đánh giá lục phẩm, ban thưởng 3000 nhân giai tinh thạch. Một thanh niên đeo mắt kính nghi hoặc nhìn vào quang cầu. Hư ảnh trong quang cầu đầy các tin tức tu hành, linh đan diệu dược, thậm chí cả thoát thai hoán cốt, thậm chí thân thể ma thần nhổ núi lấp biển cũng có thể đổi, nhưng cái giá vô cùng cao. 6. Thay thế thân thể khôi lỗi, giơ chân nhấc tay có thể hủy diệt thế giới ức vạn dặm, lại có trong danh sách hối đoái hay sao? Nếu như tất cả là thật thì cũng thật đáng sợ. Thanh niên đeo mắt kính nhìn tin tức, ánh mắt lại tỏa sáng nói, phục sinh tính mạng chết đi, xuyên qua thế giới khác nhau, quả thực không gì làm không được. Thế giới như thế này mới là thú vị. Vạn kiếp không gian, ta rất thích. Tần An, hắn là trạch nam trong thế giới thế tục, cực kỳ thông minh, đi vào vạn kiếp không gian mới bộc lộ tài năng chân chính. Nhiệm vụ kế tiếp, hắn và các đồng đội khác tạo thành tiểu đội, lần lượt chinh chiến, chém giết một ít cao thủ võ đạo của thế giới thổ dân, thậm chí tiến vào một ít thế giới tu tiên nhỏ, thậm chí tiến vào thế giới một ít thần ma và so đấu với thần ma cường đại. Trong không gian không ngừng tu luyện như thế, rất nhiều đồng đội chết đi, đồng đội mới không ngừng gia nhập, còn sống cũng càng ngày càng mạnh. Phong Nhất huynh, huynh làm vạn kiếp không gian này rất có ý tứ. Kỳ Linh xuất hiện bên cạnh hư không, thanh niên nhỏ gầy đầu trọc mở mắt ra, ánh mắt của hắn hết sức vui mừng. Ồ, Bắc Minh, ngươi tới sao? Thế nào? Ta kiến tạo vạn kiếp không gian như thế nào hả? Dùng mấy vạn ngôi sao hỗn độn làm căn cơ, còn có rất nhiều động thiên pháp bảo làm phụ trợ, và ảo thuật của ta tạo thành vạn kiếp không gian này. Ta đã sàng chọn ra vô số sinh linh trong phàm tục, tạo ra vô số kiếp nạn trong con đường tu hành cho bọn họ. Cũng không tệ. Kỳ Linh tán dương. Tâm lực lưu của ta cũng mượn nhờ nó lại càng thêm viên mãn rồi. Phong Nhất cười nói, Ta chuẩn bị duy trì vạn kiếp không gian này, một vạn hỗn độn kỷ nguyên. Có lẽ ta mượn việc này có đầy đủ nắm chắc hợp đạo. Nếu như không thành thì ta đổi phương pháp tu hành khác vậy. Kỳ Linh gật đầu, tâm lực lưu hợp đạo phi thường khó, muốn tu hành cũng thiên kỳ bách quái. Lần này ngươi tới đây là cáo biệt lão hữu lần cuối cùng hay sao? Phong Nhất nói, với tư cách người tu hành cường đại, tâm tình rất mạnh cho nên không cần che che lấp lấp. Kỳ Linh gật đầu cười nói, sau khi gặp mặt các ngươi, ta sẽ bế tử quan. Ta tu hành cho tới bây giờ, trong các bằng hữu của ta, Bắc Minh ngươi là người làm ta bội phục nhất đấy. Phong Nhất nói, người muốn làm đến cùng, nhất định có thể làm được. Phong Nhất cũng biết, Kỳ Linh đã bế tử quan, chỉ sợ cũng muốn tìm một đường sinh cơ. Nếu quả thật hoàn toàn tuyệt vọng, thì cần gì đi bế tử quan đây? Đừng an ủi ta. Kỳ Linh cười nói, ta cũng không cần ngươi an ủi. À, đúng rồi, trước kia ta quan sát vạn kiếp không gian của ngươi cả ngàn năm. Sao, ngươi xem lâu như vậy ư? Phong Nhất kinh ngạc nói, dùng chân thật làm căn cơ, lấy ảo thuật đền bù, chút thủ đoạn như vậy lọt vào mắt Bắc Minh đạo quân của ngươi hay sao? Kỳ Linh nói, ta vừa ý một tiểu gia hóa trong vạn kiếp không gian của ngươi, cho nên quan sát ngàn năm, chẳng biết có thể tặng cho ta được hay không. Vạn kiếp không gian của ta, mặc dù có vô số sinh linh chịu đựng tôn luyện, khả năng sống qua ngàn năm chỉ có mấy ngàn mà thôi, đều là bảo bối của ta cả. Phong Nhất cố ý nói, Bắc Minh đạo quân ngươi đã mở miệng, mặt mũi vẫn phải cho, nói đi, ngươi muốn tiểu gia hỏa nào? Hắn tên là Tần An. Kỳ Linh nói, Tần An, kẻ này tới từ một thế giới địa cầu kiếp trước của Kỳ Linh. Thế giới tu hành không phát triển như địa cầu rất nhiều, bị Phong Nhất đạo quân trực tiếp chuyển qua, lúc này tạo thành vạn kiếp không gian rèn luyện. Tần An, đó là người tu hành trời sinh. Phong Nhất cảm thán nói, hắn căn bản không xem vạn kiếp không gian trở thành khó khăn chắc trở, ngược lại phi thường cuồng nhiệt, ưa thích lần lượt lịch lãm rèn luyện. Ta còn cố ý làm ra nhiều đại khốn cảnh, nhưng đều bị hắn nghịch chuyển được. Ồ, tiểu gia hỏa này cũng bị ta nhìn trúng mà. Kỳ Linh nói, ta cũng chuẩn bị thu hắn làm đệ tử. Ồ, nếu như vậy thì đây là vận khí của hắn rồi. Phong Nhất vội vàng vẫy tay một cái. Ầm ầm ầm. Một gã thanh niên xuất hiện trong hư không. Hắn ăn mặc pháp bào màu đen, ánh mắt nội liễm, nhìn như không có uy hiếp gì. Ánh mắt của hắn nhìn quét qua chung quanh. Sau khi nhìn thấy Phong Nhất đạo quân và Kỳ Linh thì ánh mắt co rút lại. Hắn cảm giác nội tâm sợ hãi, không nói thành lời. Hai vị này phóng thích khí tức cực kỳ đáng sợ. Tuy khí tức rất nhạt, nhưng mặc dù hắn nhìn thấy thần ma mạnh nhất là tổ thần, cũng còn kém hai vị này không biết bao nhiêu mà kể. Ta chính là người sáng tạo vạn kiếp không gian. Người có thể gọi ta là Phong Nhất. Phong Nhất đạo quân nói câu đầu tiên đã làm cho Tần An kinh sợ. Người sáng tạo vạn kiếp không gian ư? Phong Nhất cười nói, vị bên cạnh chính là hảo hữu Bắc Minh của ta. Tần An, người trúng đại vận rồi. Vị hảo hữu này mạnh hơn ta không biết bao nhiêu lần, vậy mà vừa ý tiểu gia hỏa nhà ngươi. Tần An, người có thể nguyện bái nhập môn hạ của ta hay không? Kỳ Linh hỏi. Hắn thu đồ đệ là tùy tâm, như tứ đệ tử, Kỳ Linh ném tín vật ở đó, ai có cơ duyên đạt được thì người đó là tứ đệ tử của mình. Như thất đệ tử Hồ Hoạnh Đại Tiên, bát đệ tử Thạch Trạch bị Kỳ Linh nhìn trúng là lúc thực lực nhỏ yếu, nhị đồ đệ Thanh Trúc Dương Khuất Định lúc trước bị hắn nhìn trúng còn là người phàm tục. Kỳ Linh chọn đồ đệ chủ yếu nhìn đạo tâm mà bản thân ưa thích. Hắn quan sát vạn kiếp không gian, xem vô số sinh linh, chỉ có nhìn trúng Tần An, thưởng thức hắn trải qua vô số sinh tử, vô số lần sinh linh tử biệt trong vạn kiếp không gian. Tần An vẫn tiêu sái, tràn ngập ý chí chiến đấu, tâm tình này rất hiếm thấy. Nguyện ý, ta nguyện ý mà. Tần An trải qua vô số tôi luyện nên cũng không ngốc, lập tức quỳ xuống dập đầu nói, đệ tử Tần An bái kiến sư phụ. Tốt rồi, từ hôm nay trở đi người chính là cửu đệ tử của ta, cũng là đệ tử thân truyền cuối cùng. Kỳ Linh nói. Phong Nhất nhìn thẳng Tần An, tiểu gia hỏa này đúng là đụng vào đại vận. Trước khi Bắc Minh đạo quân bế tử quan thu đệ tử cuối cùng lại bị hắn chọn chúng. Cần biết một ít đại năng như Ngũ Hầu Thành Chủ muốn làm tùy tùng của Kỳ Linh, cầu mà cũng không được. Kỳ Linh nhìn đệ tử Tần An khẽ gật đầu. 9 đệ tử đã đủ, tất cả đã thỏa đáng, cũng nên quay về tam giới để bế tử quan. Kỳ Linh mang theo cửu đệ tử Tần An quay về tam giới, đi vào đại mạc vực. Dừng lại. Kỳ Linh phân phó một câu, Phi Chu ngừng trong hư không. Kỳ Linh quay người nhìn sang Tần An bên cạnh, dưới ngón tay điểm vào mi tâm của Tần An, lập tức đại lượng tin tức truyền vào trong đầu Tần An, hơn nữa phong ấn ba đạo kiếm ý trong người hắn. Tin tức khổng lồ như thế khắc vào trong ngọc giản tiếp thu rất chậm, dùng thực lực của Tần An sợ rằng phải xem trong cả vạn năm. Kỳ Linh dùng thủ đoạn trực tiếp quán thâu những tin tức này trong tích tắc. Tuy phần lớn trí nhớ đều bị phong ấn, dù sao thực lực Tần An quá yếu, hồn phách chân linh căn bản không thể thừa nhận tin tức bộc phát được. Sư phụ, Tần An khôi phục thanh tỉnh. Trong chín đồ đệ mà ta đã thu, ngươi là người am hiểu nhất ứng đối nguy hiểm. Kỳ Linh nói, trừ ba đạo kiếm ý và rất nhiều pháp môn ra, những thứ khác cần dựa vào ngươi. Đại mạc vực rất khổng lồ, còn lớn hơn vạn kiếp không gian của ngươi không biết bao nhiêu lần. Ngươi ở đây lưu lạc và ma luyện, chở ngươi thành thế giới cánh hoặc là đạo quân, xem chừng có thể đi tìm các sư huynh sư tỷ. Sao thế giới cảnh ư? Tần An cảm thấy thật xa xôi, hắn hiện tại còn không phải thiên thần thiên tiên. Được rồi, đi thôi, con đường tu hành phải dựa vào chính mình. Kỳ Linh vung tay lên, Tần An liền bị chuyển rời thời không, bị ném vào một thế giới hỗn độn rất bình thường trong đại mạc vực. Chủ nhân à, người dạy đồ đệ vẫn rất dứt khoát như vậy. Tô Vô Cơ kể nói, tôi luyện nhiều trắc trở mới có thể đi xa hơn. Thanh Ma cũng chen lời. Trở lại tam giới, Kỳ Linh cũng tương kiến một ít bằng hữu trong tam giới, như Bắc Sơn Bách Vi, Mộc Tử Sóc, sư phụ Điện Tài Tiên Nhân. Cần biết cho dù là thiên thần thiên tiên có tuổi thọ đều là 108.000 hỗn độn kỷ nguyên. Lúc trước Kỳ Linh còn yếu, trong thế giới lao ngục có rất nhiều thiên thần thiên tiên sống sót vài hỗn độn kỷ nguyên. Tuy thiên thần thiên tiên đạo tâm quá yếu, không trở tới đại nạn đã bị tâm ma bộc phát mà chết đi, cần linh đan uẩn dưỡng mới có thể duy trì đến tuổi thọ đại nạn. Như Bắc Sơn Bách Vi có pháp môn tu hành tới thuần dương chân tiên, đến nay hắn vẫn còn sống. Kỳ Linh cũng đi gặp Cửu Liên. Cửu Liên chính là nữ tử mến Kỳ Linh đầu tiên. Bởi vì Kỳ Linh địa vị rất cao, cũng không có người tu hành nào theo đuổi Cửu Liên. Đương nhiên Cửu Liên cũng sớm sáng tạo môn phái, tất cả đều là nữ tử cô độc. Từ khi sáng tạo môn phái, Cửu Liên từng yên lặng thật lâu, về sau thực lực gia tăng thật lớn, đã bước vào thế giới cảnh. Trong năm tháng trước khi Kỳ Linh bế quan, đã bước vào cảnh giới sinh tử đạo quân, càng làm cho vô số người trong tam giới nghẹn họng nhìn chân chối. Âm thầm cũng có không ít người nói thầm, cho rằng Cửu Liên tiên tử sau lưng nhất định đạt được Bắc Minh đạo quân trợ giúp, nếu không vì sao trước kia thực lực thấp, về sau thực lực lại mạnh như vậy đây. Kỳ Linh cũng rất rõ ràng, hắn thật không có đi giúp Cửu Liên. Bên trong tiểu viện, dưới bóng cây đại thụ, Kỳ Linh và Cửu Liên ngồi đối diện nhau. Cửu Liên rót nước trà cho Bắc Minh. Đây là cây trà do ta tự trồng, ngắt lấy lá trà. Cửu Liên nói, hãy nếm thử đi. Cửu Liên sư tỷ. Kỳ Linh mỉm cười nói, ngươi thực làm ta ngạc nhiên. Kỳ Linh kiến thức to lớn cỡ nào, hắn cũng biết được. Thật có một ít người tu hành có tài nhưng thành đạt muộn. Lúc bình thường nhìn không có hy vọng đột phá gì, bọn họ tu hành đột phá rất chậm. Ngươi từng là tâm ma của ta trong thời gian rất dài. Cửu Liên nhìn Kỳ Linh, cảm thụ chân linh Kỳ Linh tán loạn, nàng cũng cảm thấy đau lòng. Dù sao cũng là nam nhân cực kỳ trọng yếu trong nội tâm. Về sau ta sáng tạo tông môn, càng nghiêm khắc yêu cầu nữ tử nhập môn không thể có tình yêu. Tuy là môn quy nhưng không ngăn cản được. Trong tông môn của ta cũng xuất hiện không ít nữ tử kết thành đạo lữ với nam tử. Kinh qua nhiều bồi dưỡng những hậu bối này, làm tâm ma của ta cũng dần dần tiêu tan. Ta cũng dần dần nhìn ra. Dạy bảo đệ tử trồng hoa làm cỏ, đọc một ít đạo thư. Kiều Liên kể nói, ta cảm thấy thú vị, cũng không biết như thế nào tu hành lại càng ngày càng thuận, tăng lên càng lúc càng nhanh. Kỳ Linh có thể cảm nhận được Kiều Liên hôm nay đã vượt qua tâm ma biến mất cũng trừ đi kiếp nạn, tâm tình đã cực cao. Đạo tâm mới là căn bản nhất trong tu hành. Cộng thêm vào đó, Kỳ Linh đã sớm thiết lập đạo các, phàm là người tu hành thành công trong tam giới đều có đại lượng pháp môn quan sát được. Rất nhiều chúa tể ghi lại, tự nhiên nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, càng làm cho tam giới sinh ra rất nhiều đại năng. Sư đệ Kỳ Linh của Hắc Bạch Học Cung chói mắt lúc trước, ta còn từng rằng ta tới lúc chết già thì ngươi vẫn còn chói mắt kìa. Cửu Liên liền nói, không nghĩ tới ta đến bây giờ còn sống, Kỳ Linh ngươi lại... Ồ, cho nên tới thăm lão hiếu đấy. Kỳ Linh cười nói, còn có hy vọng sao? Đột nhiên Cửu Liên hỏi, tuy tình yêu tiêu tán nội tâm Cửu Liên vẫn quan tâm đến Kỳ Linh. Rất nhiều đạo quân hợp đạo thất bại đều không buông bỏ hy vọng. Như lúc trước, vạn thần đạo quân dùng các loại phương pháp vì muốn sống sót, bởi vì tất cả vận chuyển đều lưu lại một đường sinh cơ. Hợp đạo thất bại cũng có một đường sinh cơ, mặc dù là Chí Tôn cũng không nắm chắc nắm được một phần sinh cơ này. Cho nên ta sẽ bế tử quan. Kỳ Linh cười nói, nếu lần này ngươi còn nhìn thấy ta là ta đã thành công. Ừ, ta sẽ chờ ngươi lần tới, ta sẽ chuẩn bị trà tốt hơn để mời ngươi. Cửu Liên cũng quan tâm mong mỏi. Rời khỏi nơi ở của Cửu Liên, Kỳ Linh cũng rất vui vẻ, biết rõ Cửu Liên thực lực đột phá. Hắn đoán được Cửu Liên cũng đã nhìn ra, cho nên hắn mới đi gặp nàng. Nếu như Cửu Liên vẫn còn lâm vào tâm ma, hắn cũng không đi quấy rầy nàng. Hành tẩu trong tam giới, đi thăm bằng hữu, Kỳ Linh chuẩn bị gia yến tại Minh Tâm Đảo. Trong gia yến có phụ mẫu, Kỳ Minh Nguyệt, Bạch Thúc, Thu Diệp và những người thân cận, còn có Viu Cơ, Đan Bảo, Thanh Ma. Cho dù là Cẩm Hòa Thần cũng bị Kỳ Linh đánh tỉnh lại. Sau khi gia yến kết thúc, Kỳ Linh sắp đi bế tử quan. Cẩm Hóa, Kỳ Linh nhắc nhở, ngươi dừng lại trong Viêm Long vực giới mấy chục vạn hỗn độn kỷ nguyên, muốn đi đâu do ngươi quyết định. Chủ nhân nhất định còn sống mà. Cẩm Hòa Thần cũng không nỡ buông bỏ. Kỳ Linh cười cười, lập tức nhìn những người khác. Linh Nhi, trong mắt Bất Chỉ Tuyết đầy lo lắng. Công tử, Thu Diệp cũng nhìn Kỳ Linh, Kỳ Nhất Xuyên, Bạch Thúc nhìn Kỳ Linh nhưng tương đối chấn định. Chủ nhân, trong mắt Tô Vô Cơ mang theo nước mắt. Kỳ Linh nhìn những người trọng yếu trong đời mình, hắn cười nói. Cũng bế tử quan mà thôi, không có gì lớn lao cả. Hơn nữa so với phàm tục thì ta sống quá lâu rồi, sớm đã là lão bất tử, được rồi, ta đi đây. Lúc hắn quay người đi, Kỳ Linh có nhìn Tô Vô Cơ cũng gật đầu với nàng. Hắn làm sao không hiểu tâm ý của Tô Vô Cơ đây. Tô Vô Cơ cũng hiểu tâm tư của Kỳ Linh, cho nên ẩn sâu trong lòng không nói. Kỳ Linh cũng khó giải quyết việc này. Nếu như nói phàm tục rất dễ dàng bị nữ tử đả động sinh ra ý niệm tình yêu, đến cảnh giới như Kỳ Linh cũng chỉ sinh ra quan tâm Tô Vô Cơ như thân nhân mà thôi. Muốn làm hắn sinh ra tình yêu là không thể nào. Vù, lập tức Kỳ Linh cất bước, trước mặt xuất hiện thông đạo không gian. Hắn tiến vào thông đạo không gian, biến mất không thấy đâu nữa. Người trên Minh Tâm Đảo nhìn bóng lưng Kỳ Linh rời đi, tâm tư hết sức phức tạp. Sư phụ, nữ hoa, nếu như ta bế tử quan thất bại, tam giới phải dựa vào các người rồi. Kỳ Linh nói bên tai Bồ Đề và nữ hoa. Bồ Đề đang tiềm tu, nữ hoa đang dạy hậu bối, cũng phải giật mình. Kỳ Linh cuối cùng cũng đi bế tử quan, cũng không có gặp bọn họ, chỉ truyền âm nhắc nhở mà thôi. Đồ nhi! Bồ Đề yên lặng lẩm bẩm. Sẽ có hy vọng. Nữ hoa quay đầu nhìn vào hư không. Vẫn là Thanh Hoa động phủ. Kỳ Linh áo trắng tiến vào Thanh Hoa động phủ. Bắc Minh đạo quân. Động phủ Chư Linh, lão giả tóc bạc đã sớm đứng đó nghênh đón, cung kính hành lễ. À, bế tử quan, cuối cùng chỉ còn ta và ngươi. Kỳ Linh cười trêu ghẹo. Có thể ở cùng với đạo quân là phúc khí của ta mà. Lão giả tóc bạc cười ha ha nói. Kỳ Linh quay đầu nhìn đằng sau, trước mắt như xuất hiện những người quan tâm hắn. Đóng cửa lại. Kỳ Linh phân phó. Thanh Hoa động phủ nguy hoa lập tức đóng cửa. Tại bên ngoài tộc địa Tây Tư tộc xa xôi, nơi đó có một tòa phù đảo. Trên phù đảo có thần điện. Trong thần điện có đám người mô cốc chí tôn và pháp thân của các chí tôn khác. Cáo chi chư vị chí tôn một tiếng, Bắc Minh chuẩn bị bế tử quan chính thức đây. Trao đổi cảm ngộ tam định chí. Đương nhiên các vị chí tôn có cảm ngộ trọng yếu cũng có thể cáo chi ta. Kỳ Linh xuyên thấu qua chí tôn tín phù, truyền đạt tin tức với 6 vị chí tôn. Sao, bế tử quan ư? Hồng Nhiên, Ách Khổng, Ba Lâm, Thiên Thực, Đế Thạch, Mô Cốc đều giật mình. Hiện tại, nội tâm của bọn họ xuất hiện cảm xúc phức tạp, đồng thời cũng có chút thương cảm và đau lòng. Bởi vì bọn họ rất rõ ràng, muốn ngộ ra pháp môn chân linh bất diệt khó khăn cỡ nào. Những năm qua, 6 vị chí tôn bọn họ âm thầm cân nhắc, luận thành tựu còn không bằng Kỳ Linh. Càng đừng nói cảm ngộ quan trọng giúp Kỳ Linh vượt qua đại kiếp. Nếu ta có cảm ngộ quan trọng, chắc chắn cáo chi Bắc Minh ngươi. Ba Lâm Chí Tôn đáp lại trước tiên. Bắc Minh, ngươi là người khống chế vĩnh hằng trung cực chi đạo trong hỗn độn vũ trụ chúng ta. Cũng là người duy nhất hiện nay. Có gian nan hơn nữa, ta tin tưởng ngươi sẽ làm được. Hồng Nhiên Chí Tôn nói. Tất cả vận chuyển đều có một đường sinh cơ. Ta tin tưởng ngươi có thể nắm lấy sinh cơ này. Thiên Thực Chí Tôn nói, bọn họ đều chúc phúc Kỳ Linh, Tuy đều là chúc phúc, nói tin tưởng Kỳ Linh, nhưng sâu trong nội tâm hiểu rõ, hy vọng xa vời, cho nên mới an ủi như thế. Suốt 10.000-5.000 hỗn độn kỷ nguyên, bọn họ vẫn trao đổi và kiểm tra cảm ngộ bất diệt thiên với Kỳ Linh. Vừa mới bắt đầu còn có xúc động với Kỳ Linh, nhưng càng về sau trình độ cảm ngộ lại không bằng Kỳ Linh. Nhất định có thể bắt lấy một đường sinh cơ. À, bế quan đây. Kỳ Linh trả lời một câu, sau đó không có đáp lại nữa. Sáu vị chí tôn nhìn nhau. Một vị hảo hữu, có lẽ có kỳ tích đây. Bọn họ đều có một tia đau thương, đều không có hứng thú nói chuyện. Nhân vật kinh tài tuyệt diễm như thế, là người đầu tiên nắm giữ với ngàn trung cực chi đạo, là nhân vật mở ra con đường. Hắn đang thiêu đốt sinh mạng cuối cùng, đánh cược một lần tìm ra sinh cơ, cũng đánh cược vào khát vọng cầu sinh nguyên thủy nhất. Dù sao, hắn còn có rất nhiều nguyện vọng chưa hoàn thành. Mọi sự vạn vật vốn không tận nhân ý. Sáu vị chí tôn cũng yên lặng chờ đợi mà thôi. Trong đại sảnh yên lặng, Kỳ Linh áo trắng cầm lấy Bắc Hồng kiếm và vỏ kiếm ra, hắn đặt lên trên bàn. Lúc này, động phủ Chi Linh, lão giả tóc bạc, đang đứng bên cạnh. Kỳ Linh đi tới bên cạnh bệ đá chí tôn, khoanh chân ngồi xuống và nhắm mắt lại. Tâm không tạp niệm, tất cả lo lắng có thể an bài đều đã an bài. Không thể làm, nghĩ nhiều cũng vô dụng. Không có ý niệm khác trong đầu, hắn hiện tại chỉ một lòng suy nghĩ pháp môn chân linh bất diệt nguyên vẹn. Đây là sinh cơ duy nhất, đương nhiên dùng trung cực chi đạo thành chí tôn cũng có thể hóa giải nguy cơ. Nhưng nếu như làm từng bước từ từ sẽ hao phí quá nhiều thời gian, tuổi thọ của mình là không đủ. Nếu như nói dựa vào đốn ngộ là chuyện có thể ngộ mà không thể cầu. Muốn đốn ngộ giúp trung cực chi đạo bước vào chí tôn cảnh giới, chẳng khác gì cái bánh từ trên trời rơi xuống. Chân linh bất diệt là hy vọng xa vời, có thể liều một lần. Chí tôn trung cực chi đạo thấp tới mức có thể xem nhẹ. Nếu như nói có 100.000 hỗn độn kỷ nguyên, thậm chí thời gian lâu hơn cho mình tu hành, có tích lũy hùng hậu thì hy vọng đốn ngộ sẽ lớn hơn. Hơn nữa, bế tử quan là đánh cược lần cuối cùng, sợ nhất là tâm không chuyên. Kỳ Linh cảm thấy dùng trung cực chi đạo thành chí tôn không thể thực hiện trong thời gian ngắn, còn hư vô mờ mịt hơn ngộ ra pháp môn chân linh bất diệt. Hắn tự nhiên sẽ lựa chọn con đường chân linh bất diệt. 10.000-5.000 hỗn độn kỷ nguyên lúc trước đều đi con đường này, hiện tại bế tử quan cũng không nên do dự. Con đường này có bất diệt thiên trong mộc xích ngô thiên, đó là thứ Lệ Thiếu Nha hấp thu từ trong tay cao tầng Tây Tư tộc. Đối phương sáng chế 9 loại pháp môn tinh hoa, kết hợp với cảm ngộ hỗn độn vũ trụ cùng hao phí vô số năm tháng mới tạo ra được. Còn có Khải Chí Tôn lưu lại cảm ngộ trong vô tận năm tháng, hy vọng còn lớn hơn. Chân linh bất diệt, hiện tại ta có 2 con đường thành tựu cực cao. Một con đường là hư không bất diệt, một con đường là hỗn độn bất diệt. Kỳ Linh suy nghĩ, nên quyết định cuối cùng lựa chọn một con đường trong đó làm đường dẫn thôi. Những năm qua, hắn đồng thời tu hành nhiều con đường khác nhau. Như Khải Chí Tôn lúc trước cho rằng hy vọng lớn nhất là vô cực bất diệt, chính là nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Đạo lý đơn giản, thực hiện rất khó. Kỳ Linh lúc trước bế quan 10.000-2.000 hỗn độn kỷ nguyên cũng bỏ qua, những con đường khác cũng bị buông bỏ. Chỉ còn lại có thành tựu cao nhất của Kỳ Linh, đó là con đường thứ hai hắn cho rằng có hy vọng nhất. Hư không bất diệt chính là dùng ý chí của mình làm hạch tâm, làm cho hư không sinh niệm. Mặc dù chân linh vỡ vốn, cũng có thể dùng hư không làm môi giới dung hợp lần nữa, nghịch chuyển chân linh tán loạn. Hỗn độn bất diệt chính là khí thác chân linh và hỗn độn vũ trụ bổn nguyên, mượn nhờ lực lượng hỗn độn vũ trụ bổn nguyên, từ đó đình chỉ bản năng hấp thu của hỗn độn vũ trụ bản nguyên, chân linh tự nhiên không hề tán loạn. Kỳ Linh âm thầm suy nghĩ, hư không bất diệt chính là dựa vào mình, hỗn độn bất diệt chính là dựa vào làm cho hỗn độn vũ trụ bản nguyên đình chỉ hấp thu mảnh vỡ chân linh của mình. Tại sao chân linh lại tán loạn đây? Cũng bởi vì hỗn độn vũ trụ bổn nguyên đang không ngừng hấp thu. Hư không bất diệt đến nay không có hiệu quả thực tế. Kỳ Linh suy nghĩ nói thầm, mà hỗn độn bất diệt ta cảm nhận được có hiệu quả. Ta đã thử qua mấy lần, ý chí dẫn động bản năng hỗn độn vũ trụ bổn nguyên đã mấy lần làm tốc độ hấp thu của nó chậm lại. Ta dừng lại thì nó lại khôi phục bản năng, tiếp tục thôn phệ mảnh vỡ chân linh bình thường. Một không có hiệu quả, một có hiệu quả, chọn cái nào đây? Rốt cuộc Kỳ Linh cũng cắn răng nói, muốn hoàn toàn ngăn cản hỗn độn vũ trụ bản nguyên hấp thu mảnh vỡ chân linh của ta, thật ra là phạm vi hỗn độn vũ trụ vận hành. Chỉ bởi vì hiện tại không có trưởng khống giả, không có chủ nhân, ta mới có thể có một chút hiệu quả. Kỳ Linh nói thầm, cần phải hoàn chính, hoàn toàn đình chỉ, hy vọng khẳng định là rất thấp. Hắn đã sớm hiểu ra điều này, vi phạm hỗn độn vũ trụ vận hành, bản thân không thể khống chế. Chỉ bởi vì có hiệu quả, Kỳ Linh mới không nỡ buông bỏ nó. Không thể cho mình một chút đường lui, không thể có một tia may mắn, hư không bất diệt. Kỳ Linh làm ra quyết định cuối cùng, lựa chọn con đường hư không bất diệt. Pháp môn hư không bất diệt hoàn toàn cầu ở bản thân. Muốn làm hư không sinh mệnh, khi đó mới thành công chân linh bất diệt. Cái gì gọi là hư không sinh niệm đây? Niệm ư chính là ý thức. Đối với phàm nhân mà nói, có hồn phách mới có ý thức. Đối với người tu hành cường đại mà nói, có nguyên vẹn chân linh mới có ý thức, mới có thể suy nghĩ. Đối với đại năng tu hành càng cao, mặc dù chân linh tán loạn và không trọn vẹn, vẫn có thể duy trì ý thức được. Chỉ có không trọn vẹn đến tình trạng tùy thời sụp đổ, tư duy mới có thể đình trệ, mới có thể không có ý thức. Bản tôn của Kỳ Linh chết qua một lần, biết rõ cảm thụ chân linh hoàn toàn sụp đổ, ý thức liền biến mất. Sở dĩ ý thức biến mất chính là vì chân linh làm vật dẫn của ý thức và cơ cấu tạo thành tan vỡ. Mà hư không sinh niệm chính là mảnh vỡ chân linh sụp đổ trong hư không có được ý thức. Có thể thấy được ý thức cường đại cỡ nào. Ý thức đầy đủ cường đại giống như kéo giãn, cưỡng ép nắm lấy mảnh vỡ chân linh, làm chúng nó không tàn giật và dung hợp với nhau. Lực lượng ý thức siêu việt bản năng hấp thu của hỗn độn vũ trụ, như vậy chân linh bất diệt. Hỗn độn bất diệt sẽ làm cho bản năng hỗn độn vũ trụ hấp thu thời gian ngắn ngủi. Hư không bất diệt là dựa vào lực lượng ý thức siêu việt lực lượng bản năng của hỗn độn vũ trụ. Ý thức mạnh làm hư không sinh niệm phải nhờ vào pháp môn vận hành chân linh, đó là pháp môn hư không bất diệt. Kỳ Linh thầm nói. Kỳ Linh được ăn cả ngã về không, hoàn toàn vùi đầu và sáng tạo pháp môn hư không bất diệt. Thời gian trôi qua, hắn lần lượt suy diễn, lần lượt nếm thử thi triển, lần lượt thất bại, hiển nhiên không có trợ giúp với chân linh tán loạn của hắn. Hắn cũng không nhụt chí, hấp thu kinh nghiệm và không ngừng hoàn thiện, hình thành pháp môn mới và nếm thử. Thất bại 100 triệu lần, 10 tỷ lần, ngàn tỷ lần, nếu như là phẩm tục đã sớm tuyệt vọng, Kỳ Linh bình tĩnh như nước hồ thu, tất cả đều trong dự liệu của hắn. Thời gian không hoàn toàn trôi qua, đảo mắt đã qua 1000 hỗn độn kỷ nguyên, cách tuổi thọ đại nạn càng ngày càng ngắn. 100 vạn năm, 10 vạn năm, vạn năm, 100 năm, 1 năm, 1 tháng, tuổi thọ còn thừa càng ngày càng ít. 1 tháng 10 ngày, 1 ngày 1 giờ. Mỗi một lần Kỳ Linh thất bại để hấp thu kinh nghiệm, cố gắng hoàn thiện, Kỳ Linh sáng chế pháp môn hư không bất diệt cũng dần dần bắt đầu có hiệu quả, làm cho lực lượng ý thức của Kỳ Linh tăng cường. Muốn làm lực lượng ý thức mạnh hơn, lực lượng hấp thu của hỗn độn vũ trụ bổn nguyên còn kém rất lớn. Bác Không, Kỳ Linh ngồi bên cạnh bàn đá, hắn uống chén rượu ngon. Trong 1 giờ cuối cùng, hắn uống rượu ngon, buông lỏng tinh thần căng thẳng như dây đàn suốt vô số năm qua. Chủ nhân, Bác Không kiếm xuất hiện, một đám trẻ con, những đứa trẻ này không nỡ bỏ nhìn Kỳ Linh. Lão đại, lão nhị, lão tam, lão tứ, lão ngũ, còn có lão ngục. Kỳ Linh gọi từng đứa trẻ tới cười nói. Để uống xong chén rượu này, ta sẽ liều mạng. Nếu như thất bại, ta thực tan thành mây khói. 6 người các ngươi có thể nói là đệ nhất sát phạt vĩnh hằng kiếm đạo, trung cực thần kiếm của vũ trụ. Về sau cũng là vô chủ. Các ngươi đi tìm chủ nhân, thích hợp với các ngươi đi. Chủ nhân, chúng ta sẽ không chọn những chủ nhân khác đâu, chỉ cần chủ nhân thôi. Chủ nhân nhất định sẽ còn sống mà. 6 kiếm linh không nỡ bỏ liền nói. Các ngươi cũng có thể hóa thành hình người, tùy ý mà ngao du. Kỳ Linh nói, với uy năng cấp độ của Bác Khổng kiếm, hoàn toàn có thể hóa thành hình người, tùy ý đi lại. Uy năng phong mang của chúng có thể trọng thương chúa tể. Nếu như một lòng bỏ trốn, cho dù dị vũ trụ chi chủ cũng không bắt được. Còn về phần luyện hóa ư, rất khó. Không, chủ nhân nhất định có thể thành công. Chúng ta muốn đi theo chủ nhân. Bọn chúng đều khóc. Kỳ Linh nhìn 6 đứa trẻ và cười nói. Cuộc đời này có thể như thế cũng đủ rồi. Kỳ Linh bưng bầu rượu lên, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch và đứng lên. Chúc đạo quân pháp môn thành tiểu, chân linh bất diệt. Động phủ Chi Linh, lão giả tóc bạc vẫn im lặng lãnh giờ, cũng cung kính hành lễ. Pháp môn thành tiểu, chân linh bất diệt. 6 kiếm linh cũng hô hào. Chân linh bất diệt, được. Kỳ Linh đi tới bên cạnh bệ đá, hắn quanh chân ngồi xuống. Hiện tại chân linh tán loạn của hắn đã đến thời khắc cuối cùng, cũng không còn bao nhiêu thời gian để cho Kỳ Linh chỉ hoãn. Thậm chí hiện tại chân linh còn sót lại phi thường yếu ớt. Kỳ Linh đã thử qua chân linh bất diệt, một tia dung chuyển cũng có khả năng làm chân linh sót lại sụp đổ biến mất. Đánh cược một lần cuối cùng nào. thất bại chính là phải chết. Thành công, vậy thì đi vào phiến thiên địa mới nào. Kỳ Linh nhắm mắt lại, hắn bắt đầu suy nghĩ hoàn thiện pháp môn hư không bất diệt. 10 giây sau, ông chân linh còn sót lại của Kỳ Linh lung lay sắp đổ, tiến hành nếm thử lần cuối cùng. Một ý niệm cường đại hiện ra và cưỡng ép kéo chân linh tán loạn trở lại. Lực lượng hấp thu bản năng của hỗn độn vũ trụ bổn nguyên quá mạnh và khó làm trái. Cho dù lần này nếm thử cũng chỉ cần chân linh sót lại miễn cưỡng duy trì cơ cấu cơ bản nhất thôi, rốt cục nó cũng nổ tung và sụp đổ. Thất bại ư? Rốt cục vẫn thất bại sao? Kỳ Linh mở mắt ra, ánh mắt bình tĩnh như trước. Ánh mắt của hắn làn ra và thân thể bắt đầu vỡ vụn, dường như hóa thành cát bay. Tất cả chân linh còn sót lại đều sụp đổ, hoàn toàn vỡ vụn. Lúc này, thân thể hình thành vô số đạo hào quang. Kỳ Linh cũng hóa thành hào quang hình người. Đạo quân! Động phủ Chi Linh, lão giả tóc bạc, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, liền bi thương. Một đời đạo quân tuyệt thế, cả hỗn độn vũ trụ, đệ nhất vừa xuất hiện đạo quân tuyệt thế, vĩnh hằng trung cực chi đạo, lại chết như thế ư? Chủ nhân! 6 kiếm linh đều lo lắng nhìn chằm chằm. Hào quang hình người rực rỡ như ngọn lửa. Sau lưng, những rực rỡ này chính là đạo quân tuyệt thế vẫn lạc. Ầm ầm ầm. Kỳ Linh hóa thành vô số đạo hào quang, về sau vô số hào quang quang điểm tổ thành hình người cũng tán loạn, hào quang bay đi khắp 4 phương 8 hướng. Không! Các kiếm linh đều khóc lóc. Bên trên phù đảo, trong thần điện cổ xưa, bên ngoài tộc địa Tây Tư tộc, đám Mô Cốc Chí Tôn đang tụ tập ở nơi này, bỗng nhiên bọn họ yên tĩnh, thậm chí ánh mắt giao nhau. Bắc Minh! 6 chí tôn có thể xuyên qua tín phủ, cảm ứng và phát hiện chủ nhân tín phủ Bắc Minh đạo quân đã mất đi. Cũng trong lúc đó tại tam giới, nữ hoa chủ trì rất nhiều việc trong tam giới, mà bồ đề phần lớn thời gian tu hành trong đạo quan tại Phương Thốn Sơn. Xoẹt xoẹt xoẹt! Bồ đề cầm theo cây chổi quét các nơi trong đạo quan. Cả đạo quan chỉ có một mình hắn, cho dù 2 đồng tử dưới trướng cũng ở ngoài cửa, cũng không dễ dàng đi vào. Bồ đề tu hành cũng đặt tới cảnh giới cực cao, bình thường càng hà khắc cân nhắc đạo tâm. Luận đạo tâm mạnh, hắn cũng gần với Kỳ Linh và nữ hoa. Quét xong tất cả, bồ đề lại tiến vào trong gian phòng, bắt đầu chà lau cây cột và bàn dài. Hắn ngẩng đầu nhìn chụp đèn ở trên bàn, ngọn đèn như hạt đậu và thiêu đốt. Đó là tâm đăng thuộc về Kỳ Linh. Cả tam giới cũng chỉ có nữ hoa và bồ đề mới biết được Kỳ Linh sống chết như thế nào. Như phụ mẫu hắn, Kỳ Minh Nguyệt, đạo tâm kém một chút, Kỳ Linh cũng lo lắng, nếu như khi mình chết thật, tin tức bị bọn họ biết rõ, chỉ sợ phụ mẫu không cách nào giữ bí mật được. Sao? Bồ đề nhìn tâm đăng còn sót lại, mỉm cười. Hắn tính tu trong phòng này và tùy thời nhìn xem, chỉ cần nhìn thấy tâm đăng còn sáng thì hắn thở ra một hơi. Chà lau bàn dài được một lúc, bồ đề liền ngồi lên bồ đoàn và bắt đầu tính tu. Tính tu không được bao lâu, thân thể bồ đề liền run lên. Hắn sinh ra cảm ứng và nhìn vào bàn dài. Ngọn lửa trên chiếc đèn sáng lên, sau đó liền dập tắt. Lúc nó dập tắt như sấm sét giữa trời quang, làm cho bồ đề phải ngây ngốc. Bồ đề! Giọng nói lo lắng của nữ hoa vang lên trong đầu bồ đề. Kỳ Linh, hắn... Đồ nhi! Mắt bồ đề đỏ rực và chảy ra nước mắt. Hắn thu rất nhiều đồ đệ, hắn cũng rất quan tâm đến các đồ đệ. Kỳ Linh xem như người rất bất ngờ trong đó. Hắn cũng không quá tốn tâm tư với đồ đệ này. Thành tựu của hắn về sau làm cho bồ đề phải bội phục. Trong thời gian rất dài, bồ đề xem đồ đệ này như con cái. Hắn vẫn cho rằng đồ đệ sáng tạo vô số kỳ tích, hiện tại cũng sẽ sáng tạo ra kỳ tích. Kỳ Linh! Bồ đề nói nhỏ, nhắm mắt lại, nước mắt chảy xuống. Đúng vào lúc này, ông... Tâm đăng rõ ràng đã tắt, lại đột nhiên có ánh lửa xuất hiện trên bức đèn. Bồ đề chính là đạo quân tứ bộ. Hắn tự nhiên có cảm ứng với mọi nơi trong tĩnh thất. Hắn không dám tin mở mắt ra, tâm đăng vẫn có ánh lửa như hạt đậu. Nó vẫn cháy giống như vô tận năm tháng trước kia. Cái này... Bồ đề hoàn toàn sửng sốt. Hắn cho tới bây giờ không có nghĩ tới tâm đăng dập tắt còn có thể sáng lên lần nữa. Chân linh tán loạn, tâm đăng không cảm ứng được sẽ dập tắt. Thế nhưng bây giờ lại cháy lên, đại biểu chân linh lại khôi phục. Điều này làm sao có thể đây? Bồ đề, tâm đăng bên ngươi có sáng hay không? Nữ hoa cũng truyền âm. Nữ hoa lúc này khó tin và giọng nói mang theo vẻ vui mừng. Sáng, có sáng. Bồ đề liền nói. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 265 tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.